Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, kết thúc. Hiện tại, ngươi thấy ta rồi, vắng vẻ dưới đất trong đại sảnh. Nữ oa đứng ở ống nghiệm bên trong, nhìn về phía mấy mét ở ngoài Trình Lâm, mà người sau, từ lâu ngẩn ngơ ở. Trình Lâm bản coi chính mình trải qua nhiều lần như vậy gió to mưa to. Trái đất đều chứng kiến hủy diệt mấy lần, không có cái gì sẽ chấn động tâm linh của hắn. Bất quá, thời khắc này, hắn ý thức được chính mình sai rồi. Hắn thiết tưởng quá vô số loại khả năng, lại cứ không nghĩ tới một loại này. Ngươi, Trình Lâm hầu kết theo bản năng lăn, chợt theo bản năng quay người lại. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại cảm thấy đem phía sau lưng bại lộ cho đối phương cũng không an toàn. Dùng quảng vực thị giác, này chẳng lẽ không phải là bịt tai trộm chuông? Do dự chút, vì tính mạng của chính mình an toàn suy nghĩ, hắn lại xoay chuyển trở về, cùng sử dụng lớn lao nghị lực lệnh ánh mắt tụ tập ở nữ oa trên mặt. Mà không dưới gì, ngươi đang làm gì? Nữ oa nghi hoặc chớp động dưới lam đậm mâu, đầu hơi nghiêng lệch, hình như tại suy tư, lẽ nào là xấu hổ? Trình Lâm nghĩ một hồi, cảm giác mình rất khó đối một cái người máy giải thích rõ ràng những này. Mặc quần áo vào nói chuyện có được hay không? Hắn tiếng nói khô khốc nói. Lúc này, hắn mới phát hiện nữ oa bản thể, cũng hoặc là nói là vật dẫn, là một cái hơn 20 tuổi nhân loại nữ tính. Ước chừng 1m65 vóc dáng, ngũ quan tinh xảo, thần thái lãnh đạm, đại khái là quanh năm ngâm mình ở chất lỏng bên trong duyên cớ. Da thịt trắng mịn chói mắt, mái tóc dài màu xanh lam sẫm buông xuống đến eo nhỏ. Bên ngoài thân còn có giọt nước đang chậm chậm chảy xuôi mà xuống. Quần áo, nữ oa lại suy nghĩ chút, đại khái là có lý giải danh từ này. Một lát sau, lắc đầu, ta không có, ngược lại cũng đúng là, toàn bộ ốc thổ đều bị nàng cải tạo thành cỡ lớn xưởng công binh. Cũng xác thực không có bảo lưu, trang phục xưởng, cần phải. Xoay tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ y phục của chính mình. Xuyên cái này, được, nữ oa vẫn chưa từ chối. To lớn ống nghiệm răng rắc một tiếng phá tan. Nàng đi chân trần từ trong đó đi ra, đạp ở trắng nõn trên sàn nhà, tiếp nhận quần áo, mặc được rồi, nhìn thấy phủ thêm chính mình áo khoác nữ oa. Trình Lâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ngươi nhìn qua, rất bất ngờ, nàng hỏi. Trình Lâm cười khổ nói, ta chỉ là không nghĩ tới, là như vậy, ngươi là cái, ngươi, không phải, nữ oa thành thực lắc đầu. Đây chỉ là cái thể xác, ta từ lúc tỉnh lại thời điểm, liền là như vậy, sở dĩ cũng không có thay đổi, nhưng mà ta sau đó mới biết được, bộ thân thể này dáng dấp chính là cái gọi là nhân loại, mà ta tựa hồ hẳn là cửu thị nhân loại mới đúng. Này làm ta rất nghi hoặc, sở dĩ mới cần ngươi giải đáp, thì ra là như vậy, nói như vậy. Cái này hình thể cũng không phải là bản thân nàng đắp nặn, mà là lúc trước người chế tạo dành cho nàng lúc đầu vật dẫn. Một bộ ngâm mình ở formalin bên trong mấy chục năm, mấy trăm năm thịt tươi thể. Trong đầu bốc lên kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, Trình Lâm thu lại tâm tư, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Kỳ thực, cái này nói rất dài dòng. Mà liền ở hắn mới vừa dự định đem tất cả báo cho nữ oa thời điểm. Đột nhiên, dưới chân hắn mặt đất hơi lay động chút. Chợt, bốn phía kiến trúc bắt đầu trở thành nhạt, bắt đầu trong suốt hóa. Trình Lâm biến sắc, ý thức được đây là hình chiếu kết thúc dấu hiệu. Nữ oa cũng phát hiện dị thường. Nàng nghi hoặc mà liếc nhìn chính mình trở nên hơi hứa trong suốt tay. Hỏi, phát sinh cái gì? Trình Lâm thở dài, đem hình chiếu cơ chế đại khái giảng giải một phen. Chợt, nghe hiểu những này nữ oa liếc mắt nhìn hắn. Ngữ khí chuyển lạnh, sở dĩ, ngươi muốn rời khỏi rồi. ngươi vẫn không có thực hiện ước định. Trình Lâm cũng rất đau đầu. Hắn không nghĩ tới lần này hình chiếu biến mất nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói là bởi vì trăm vạn chiến binh tụ hội. Mặt bên kéo cao hình chiếu linh năng nồng độ duyên cớ. Nhìn thấy đối diện thiếu nữ kia dần dần bao trùm sương lạnh khuôn mặt. Hắn biết nhất định phải làm chút gì. Bằng không, trời biết cái này nữ người máy liệu sẽ có phát dồ. Tâm niệm cấp chuyển, Trình Lâm trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Hắn bật thốt lên, ta có một cái biện pháp. Cái gì? Nữ hoa trên khuôn mặt hàn khí hơi chậm. Chợt, ở nàng nghi hoặc không rõ trong ánh mắt, Trình Lâm phất tay mở ra một tòa thật to cánh cửa ánh sáng. Ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là mang ngươi rời đi hình chiếu phạm vi. Bất quá ta cũng không xác định ý thức của ngươi phải chăng có thể rời đi nơi này. Hơn nữa, một khi ngươi rời đi vùng đất này, liền mang ý nghĩa sức mạnh đánh mất. Dưới nền đất bên trong đại sảnh, vang vọng Trình Lâm lần này nghiêm túc cường điệu. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy nữ hoa cặp mắt kia bỗng nhiên sáng lên. Rời đi, ngoặc kép, ta là tiền tuyến phóng viên Evelyn. Ta hiện tại chính vị với Singapore bãi biển. Sau lưng ta, chính là lần này hình chiếu một trong. Hiện tại chúng ta thông qua địa phương cung cấp trên không chụp ảnh cùng với vệ tinh đồ phồ. Có thể phát hiện, toàn bộ hình chiếu chính đang phát sinh biến hóa. Đúng, không chỉ là khí hậu biến hóa. Trên thực tế, hình chiếu nội bộ tuyết lớn đã hầu như bao trùm toàn bộ khu vực. Mà lần này, càng nghiêm trọng hơn, đến, để chúng ta phỏng vấn dưới địa phương chính phủ người phụ trách. Bờ biển trên bờ cát, ngày hôm nay gió có chút lạnh. Khoảng cách đội ngũ thăm dò tiến vào đã qua mười mấy tiếng. Vây xem các du khách đổi một nhóm lại một nhóm. Chỉ có những kia từ các nơi chen chúc mà đến các ký giả vẫn cứ kiên cường đóng giữ. Evelyn nắm thật chặt bị gió thổi loạn áo khoác. Tuy rằng hóa trang, nhưng cũng không che được đầy mặt mệt mỏi. Nàng đem micro rời, hướng bên cạnh một vị địa phương người phụ trách. Ống kính tùy theo di động, khặc khặc, xác thực, hiện tại căn cứ chúng ta dò xét kết quả. Cái này đồ ảnh bên trong, phát sinh mãnh liệt linh năng gợn sóng. Đồng thời chúng ta bắt lấy, có số lượng cực kỳ khổng lồ linh năng đơn vị hướng trung tâm lệch hướng đông nam tụ tập. Này gây nên chúng ta độ cao quan tâm. Evelyn, vậy xin hỏi ngài đối này có cái gì suy đoán đây? Ta bản thân không phải dị năng giả, sở dĩ không dám vọng thêm phỏng đoán, nhưng trình độ như thế này biến động, tất nhiên sẽ không là phổ thông sự kiện. Evelyn thầm mắng một câu phí lời, trên mặt chất lên nụ cười. Kia Quý Phương có hay không hành động dự định đây? Không, chúng ta giữ nghiêm lập trường, cũng sẽ không tham dự đến hình chiếu thăm dò bên trong. Chúng ta chỉ đối bổn quốc dân chúng phụ trách. Đồng thời, người phụ trách chính cẩn thận hướng về phía ống kính nụ cười cứng nhắc. Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Trời à, mau nhìn, hình chiếu ở trở thành nhạt. Thật, muốn biến mất rồi chứ. Trên bờ biển, đầu tiên phát hiện biến hóa này các du khách hô. Hai bên huyên náo. Tốt, cảm tạ ngài tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Evelyn vội vàng ném một câu nói như vậy, sau đó chỉ huy ống kính kéo cao, nhìn hướng lên trời, kia che kín bầu trời to lớn nổi lục xác thực có rõ ràng làm nhạt dấu vết. Đồng thời ở thời gian trôi qua dưới càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ bãi cát đều sôi vọt lên, người phụ trách từ lâu chạy đi dẫn người chuẩn bị cứu viện cùng tiếp ứng công tác. Lại quá rồi đại khái hơn 10 phút, theo giữa bầu trời truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. To lớn nổi lục, một lần nữa hóa thành huyễn ảnh. Thân ở trong đó vô số nhà thám hiểm, dồn dập hai bàn chân đạp không, hướng phía dưới rơi xuống. Có rất sớm mở ra dù nhảy, có tắc thẳng tắp ngã vào biển rộng. Mở dù, giữa bầu trời, hình hồng hét lớn một tiếng. chu vi chừng 30 người đồng thời kéo ra dù bao. Hướng xanh lam biển rộng một bên, kia trắng nõn bãi cát tung bay đi. Cách bọn họ cách đó không xa, đã khôi phục chính mình diện mạo ban đầu cùng trang phục Trình Lâm có chút hãi hùng khiếp vía nhìn. Dù bao thuận lợi triển khai, thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay phải, nhìn về phía đỉnh đầu dội rơi xuống dưới nóng rực ánh mặt trời. Híp híp mắt, trên mặt phác họa ra một cái hài lòng nụ cười. Singapore hình chiếu, xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.